Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 530, lại gặp Âm Dương Đạo Nhân. Bạch Cốt Thiên Cung chính là chư thiên vô thượng đại giáo. Bạch Cốt Thiên Cung tông chủ càng là chư thiên có ít đại năng một trong những nhân vật. Uy năng vô biên, cái này chư thiên bên trong, người nào nhìn thấy không cung kính kêu một tiếng, Bạch Cốt giáo chủ. Nhưng là bây giờ, đối mặt với Trần Cửu loại kia đến từ trong xương bên trong khinh bỉ. Tại chư thiên vạn tộc tu sĩ nhìn soi mói. Người muốn Bạch Cốt Thiên Cung tông chủ như thế nào thụ dưới cái này khí? Hừ, vương gia khẩu khí thật là lớn. Ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo vương gia cao chiêu. Bạch Cốt Thiên Cung giáo chủ trong lòng. Bàn tay pháp trượng không ngừng biến hóa. Đối Âm Dương Ngư đánh tới. Thôi được. Bản vương liền chơi với ngươi chơi, nhìn lấy dưới chân Âm Dương Ngư đem Bạch Cốt giáo chủ sở hữu. Công kích hóa thành vô hình. Trần Cửu tay trái một đường màu vàng óng phù. Hiện lên, tiên thiên chi khí tại Trần Cửu trong tay lưu truyền. Tiên thiên phù, đại biểu cho kim hành tiên thiên phù. Phụ ra tại Trần Cửu trên bàn tay. Trần Cửu thủ trưởng tựa như là có một loại ma lực kỳ dị. Hư không ba động, giờ này khắc này. Trần Cửu thủ trưởng tựa như là vô thượng thần binh, xẹt qua hư không, thủ trưởng không trở ngại chút nào xuyên qua Âm Dương Ngư. Đập nện tại này cự đại cốt bổng bên trên, một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Trần Cửu sững sờ, sau đó gật gật đầu. Không tệ, cái này pháp trượng cũng không tệ. Còn chưa nói xong, công kích kia Trần Cửu Âm Dương Ngư cự đại cốt bổng trong nháy mắt thu nhỏ. Bị Bạch Cốt Thiên Cung Bạch Cốt giáo chủ nắm trong tay. Xẹt qua hư không, mang theo cường đại cương phong. Hướng về Trần Cửu cái chán đập tới. Một kích này nếu là chứng thực, không thể nói được Trần Cửu bộ thân thể này liền hủy đi. Phanh, hư không phá toái. Một cái hắc động xuất hiện tại Trần Cửu đứng thẳng chi địa. Mà Trần Cửu không biết khi nào đi vào Bạch Cốt giáo chủ sau lưng. Lại nhìn bổn tọa kiếm hoàn, Trần Cửu trong lòng bàn tay một đoàn huỳnh quang đang lóe lên. Bình Thiên Vương, khoan động thủ đã, bần đạo Âm Dương đạo nhân. Gặp qua vương gia, một cái lượn lờ thanh âm từ bên ngoài đi ra. Âm Dương đạo nhân, Trần Cửu trong miệng nói thầm. Cái này Âm Dương đạo nhân từng tại Vũ Châu chặn giết qua chính mình. Lại bị kiếm hoàn kinh sợ thối lui. Sau đó thay mình ứng kiếp. Kết xuống không ít nhân quả, không nghĩ tới 3000 năm không thấy. Cái này Âm Dương đạo nhân đã thoát kiếp, bỏ đi thiên kiếp. Âm Dương đạo nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Cửu kiếm trong tay hoàn tản ra phong duệ chi khí. Lệnh xung quanh hư không dung chuyển. Âm Dương đạo huynh, Bạch Cốt giáo chủ đối Âm Dương đạo nhân thi lễ. Nói, trên bầu trời thái cực đồ truyền đến một cỗ hấp lực. Trong nháy mắt đem Âm Dương đạo nhân cuốn vào. Này Âm Dương đạo nhân cũng không phản kháng. Theo cỗ lực lượng kia tiến vào Bạch Cốt Thiên Cung. Lúc này phía dưới tân tấn đệ tử đã ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết hùng bá chư thiên. Không ai bì nổi Bạch Cốt Thiên Cung a. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà đối người thanh niên này không có biện pháp. Không ít đệ tử cũng sinh lòng hối hận. Hối hận không nên bái nhập cái này Bạch Cốt Thiên Cung. Đệ tử kia tựa như là lấy lại tinh thần. Tự nhiên đem ở đây các đệ tử biểu lộ thu chi tại đáy mắt. Răn dậy nói. Các ngươi biết rõ. Trên bầu trời vị kia chính là chúng ta Đại Chu cường thế nhất vương gia. Liền xem như yêu hoàng mặt mũi cũng không cho. Huống chi là chúng ta thực lực này không bằng yêu tộc tông môn. Một đám đệ tử đờ đẫn gật gật đầu. Cũng không biết đường cái này yêu tộc là khái niệm gì. Ngược lại là biết rõ yêu tinh, hội ăn người, uống máu người, gặp qua vương gia Âm Dương đạo nhân sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này quanh thân bình thản. Phảng phất phàm nhân đồng dạng nam tử, có chút trái trứng đau, tuy nhiên nói mình đối với Trần Cửu hoảng sợ không thôi. Nhất là nhìn thấy lần kia vỡ nát thời không, cải thiên hoán địa sau đại chiến, đối với Trần Cửu cố kỵ là càng ngày càng sâu. Theo tu vi càng thêm tinh thâm, liền càng có thể cảm giác được này ngày càng lớn chiến khủng bố. Bất quá, mình cùng cái này Bạch Cốt Thiên Cung quan hệ không ít. huống chi mấu chốt nhất là, từ nơi sâu xa thiên cơ biểu hiện, giống như xin cùng Trần Cửu lại nhân quả liên lụy, cùng bực này nhân vật có nhân quả liên lụy, đối với âm dương đạo nhân loại này thế yếu người đến nói, tuyệt đối là một kiện rất lợi hại khổ cực sự tình. Trần Cửu lần kia cùng âm dương đạo nhân tranh đấu, âm dương đạo nhân hỗn độn bàn cờ bị Trần Cửu lừa bịp tới. Không nghĩ tới đi qua to lớn dân nguyện chi lực quán chú. Thế mà lần nữa gây dựng lại, hiện ra chân thân, lại là tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Tiên thiên chí bảo ẩn chứa thuộc về mình thế giới. Cái này chư thiên vạn giới tiên thiên chí bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này là bực nào nhân quả. Chẳng những đền bù âm dương đạo nhân thiếu Trần Cửu nhân quả, ngược lại lệnh Trần Cửu thiếu âm dương đạo nhân nhân quả. Cái này chư thiên ở giữa nhân quả chi lực huyền ảo nhất. Cho dù là Trần Cửu nắm giữ đại nhân quả thần thuật, cũng khó có thể thăm dò nó vạn nhất. Nhân quả há lại nói kết liền kết. Cho dù là song phương cũng nguyện ý cũng không được. Này trong cõi u minh nhân quả pháp tắc nhìn rõ mọi việc. Muốn tránh, nghĩ cũng lại không. Tránh không khỏi. Trần Cửu cười một tiếng. Không nghĩ tới 3000 năm không thấy. Ngươi cái này lỗ mũi trâu thế mà thoát kiếp, chắc là có cơ may lớn gì. Âm dương đạo nhân sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Nắm đạo huynh phúc, lần trước cùng đạo huynh phân biệt về sau, mỗ minh kỳ diệu tao ngộ vô số chặn giết, bần đạo một đường chém giết, phấn chiến đến cùng, thế mà bị bần đạo tìm tới đột phá khiết cơ. Ngược lại là hẳn là giống đạo huynh nói một tiếng tạ. Trần Cửu sinh hoạt 3000 năm, da mặt là dày không ít, nhưng là hiện tại đối mặt khổ chủ cảm tạ, trong lòng hơi có một tia không được tự nhiên. Ngươi cái này lỗ mũi trâu đột phá liên quan gì đến ta? Còn không có nói ngươi tới đây bên trong tranh đoạt vũng nước đục này. Chẳng lẽ là chán sống vị không thành? Âm dương đạo nhân cuống quýt khoát khoát tay. Không phải, bần đạo lần này là đến kết nhân quả. Nhân quả. Trần Cửu nghi hoặc nhìn lấy âm dương đạo nhân, nhìn lấy Trần Cửu ánh mắt, âm dương đạo nhân thầm cười khổ, không biết Trần Cửu là thật không biết vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đành phải kiên trì nói, đạo huynh, ngươi ta ở giữa còn có nhân quả chưa kết. Trần Cửu lông mày nhăn lại, một chút bấm đốt ngón tay, đại nhân quả thần thuật vận chuyển, chỉ gặp một sợi tơ đường chính thắt ở mình cùng âm dương đạo nhân trên thân. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Cửu thủ trưởng tạo hóa thiên đạo chi lực vận chuyển. Bỗng nhiên đối nhân quả sợi tơ chém tới. Phanh, pháp tắc sợi tơ không ngại. Trần Cửu phun ra một thanh nghịch huyết. Quanh thân xuất hiện đường đường vết nứt. Giống như là một cái sắp vỡ vụn búp bê. Quanh thân đều là khủng bố vết nứt. Hơi chút tiếp xúc đụng liền sẽ vỡ vụn trở thành đầy đất bột mịn. Pháp tắc phản phệ, Trần Cửu hít sâu một hơi. Chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu. Quanh thân vết nứt nhìn làm cho người kinh hãi. Sợ một trận gió thổi tới. Trần Cửu hóa thành toái phiến tiêu tán trên không trung. Thiên đạo tạo hóa chi lực vận chuyển. Một chút thiên đạo tạo hóa chi lực không ngừng làm dịu Trần Cửu da thịt. Vết thương đang chậm rãi khép lại. Hít một hơi thật sâu. Cái này pháp tắc chi lực quả thật là cường hãn. Cho dù là Trần Cửu hiện tại có thể mượn nhờ pháp tắc chi lực, nhưng là cái này pháp tắc chi lực không phải Trần Cửu có thể khống chế. Mỗi một loại pháp tắc liền đại biểu cho phương thế giới này một loại quy tắc vận chuyển. Có thể nói là thiên đạo một loại. Trần Cửu cách làm như vậy cùng khiêu khích thiên địa chi uy không hề khác gì nhau. Không có bị to lớn phản phệ chi lực hóa thành bột mịn xem như tốt. Sâu hít sâu một cái. Trần Cửu nhìn về phía hư không vô tận, nơi nào có thiên đạo vĩ lực, Trần Cửu có dự cảm, nếu là còn dám xúc phạm, lần sau sợ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy một chút. Mặc dù là như thế, Trần Cửu cũng bị thương nặng, thương thiên bất tử thân lại giống như là ăn xuân dược. Phi tốc vận chuyển, một chút lạc ấn không ngừng diễn sinh, huyền ảo đường vân tại không ngừng đan xen, trải rộng Trần Cửu da thịt. Hướng về dưới da thịt trong thịt không ngừng diễn sinh lấy một đường đường thương thiên bất tử lực. Lượng, vương gia, người không có việc gì chứ? Âm Dương đạo nhân nhìn lấy Trần Cửu sắc mặt tái nhợt. Này che kín vết nứt gương mặt tại dần dần khép lại. Đến Âm Dương đạo nhân cảnh giới cỡ này, đối với từ nơi sâu xa hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm ứng. Tại liên tưởng Trần Cửu trước đó động tác, càng là cảm giác được toàn thân kinh lật. Trên mặt treo đầy nịnh nọt nụ cười. Trần Cửu lắc đầu, nhìn một chút Bạch Cốt giáo chủ. Cái này Bạch Cốt giáo chủ cũng không biết đường vì sao. Thế mà không có thừa cơ hội này giết chết chính mình. Đây chính là tuyệt đối với giết chết chính mình cơ hội tốt nhất. Trần Cửu có chút xem không hiểu Bạch Cốt giáo chủ ý nghĩ. Trần Cửu đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nơi nào có một cái nhìn chằm chằm nhân hoàng. Đang thiếu xuất thủ lấy cớ. Bạch Cốt giáo chủ làm sao lại cho người ta hoàng cơ hội ra tay. Không có việc gì. Cái này chư thiên bên trong. Có thể đánh bại ta người có không ít. Nhưng là có thể giết chết ta lại không nhiều. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng kiêu ngạo. Đó là thuộc về hắn kiêu ngạo. Hắn có chính mình át chủ bài. Kiêu ngạo át chủ bài. Sau khi nói xong, Trần Cửu thượng hạ dò xét Âm Dương đạo nhân. Âm Dương đạo nhân chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu. Toàn thân giống như là mọc đầy con giận. Toàn thân không được tự nhiên. Vương gia, người như vậy nhìn ta làm gì? Âm Dương đạo nhân lực lượng không đủ. Trần Cửu sờ sờ cằm. Trong mắt quang huy lưu truyền. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.